Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, thời không môn. Đổ bộ đảo Hâu Cách 2. Một khắc đồng hồ trước, mỹ nhân ngư hào phòng hạm trưởng Don Diu hai mắt nhắm lại, mặc cho con kia trắng nõn tay trắng đặt tại ngực, thần bí ác ma chi lực tràn vào trong thân thể. Thời gian hồi tưởng, một ngày, thể lực đang khôi phục, mỏi mệt tại tiêu tán. Thật đáng tiếc, ta cho là ngươi sẽ động thủ đâu. Don Diu cảm giác được cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt không thấy. Chậm rãi mở mắt nhìn qua anh. Ngươi đang chờ ta động thủ. Anh thu hồi ngày bình thường ngụy trang cung kính, trầm giọng hỏi. Không không không, ta là tại cho ngươi cơ hội. Don Diu khoát khoát tay chỉ, cười tà nói, xem ra ngươi không bỏ được ra tay với ta sao? Anh mím môi không nói. Nàng cũng không biết vì cái gì đến cuối cùng không có xuất thủ. Chỉ là liền trước mắt xem ra lựa chọn như vậy là chính xác. Don Diu đang thử thăm dò anh, thăm dò nàng có thể hay không xuất thủ. Ngồi ở một bên Sugar gặp Don Diu mở mắt, toàn thân căng cứng cơ bắp cũng buông lỏng xuống. Mặc dù nàng rất thích vị này có biển đồng dạng nhan sắc quyền tóc dài đại tỷ tỷ, có thể nàng nếu là dám đối với Don Quixote gia tộc xuất thủ. Theo Sugar, Don Diu cũng là Don Quixote gia tộc một viên. Một khi anh lòng mang ý đồ xấu, quá lớn chuyển vận năng lực, Sugar liền sẽ đem nàng biến thành khôi lỗi. Khoảng cách gần như thế lại là từ phía sau lưng xuất thủ đánh lén. Sugar hoàn toàn chắc chắn, trầm mặc để không khí trong phòng biến thành có chút kiềm chế. Sugar bưng bồ đào đứng dậy. Ta đi ra ngoài trước nha. Nơi này tốt buồn bực. Không cần Don Diu trả lời, Sugar xoay người trực tiếp đi ra phòng hạm trưởng. Một tiếng vang nhỏ, đại môn bị đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Don Diu cùng anh hai người. Đã nhìn ra, vì cái gì còn muốn giữ lại ta? Anh dương mắt nhìn về phía Don Diu. Đáy mắt hiện ra một vòng ánh sáng âm u che giấu trong nội tâm nàng chân chính ý nghĩ. Không cần thiết để ý như vậy đi. Người đã làm ra lựa chọn. Về sau hảo hảo đi theo bên cạnh ta là được rồi. Don Diu đứng dậy vỗ vỗ anh bả vai. Xoay người rời đi. Đạp đạp, nhìn qua Don Diu đi xa bóng lưng, anh cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay. Không khỏi dưới đáy lòng lặp đi lặp lại hỏi thăm chính mình. Ta thật đã làm ra lựa chọn sao? Phòng điều khiển, Don Diu cùng Sugar hai người một trước một sau xuất hiện. Anva thấy thế lập tức tiến lên đón. Don Diu đại nhân, dựa theo trước mắt tốc độ, bao lâu sau có thể đổ bộ đảo Hâu Cách? Don Diu hỏi, thời tiết tốt đẹp, cần khoảng một tuần thời gian. Nếu là gặp được hỏng bét thời tiết chỉ sợ cần càng thêm thời gian. Anva trả lời nói, một tuần. Don Diu nhíu mày, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Vậy liền thử một chút cái này đi. Don Diu chậm rãi nâng lên một tay, năm ngón tay mở ra hư nắm. Trong lòng bàn tay màu đen ánh sáng âm u thời gian dần qua sáng lên. Mỹ nhân ngư hào tiến lên phương hướng bên trong một vòng quỷ dị vòng xoáy xuất hiện. Don Diu người này, đây là... chấm ngoặc kép, Anva không hiểu hỏi. Trùng động nhỏ thời không môn, siêu việt thị giác cực hạn siêu viễn cự ly lỗ sâu thông đạo. Don Diu nhàn nhạt giải thích nói, nhưng từ cái kia sắc mặt ngưng trọng bên trên không khó coi ra. Lúc này Don Diu trạng thái cũng không tốt như vậy. Trùng động nhỏ năng lực, không gian truyền tống khoảng cách, không gian phạm vi bao phủ, cùng không gian xé rách tốc độ, đều cùng Don Diu thể lực tiêu hao có quan hệ. Mở ra một đầu đủ để thông qua một chiếc quân hạm cực lớn thời không môn. Mà lại là lấy mỹ nhân ngư hào tốc độ một tuần ở trên hành trình khoảng cách. Tiêu hao cũng không phải cực nhỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, Anva há to miệng, đi theo Don Diu nhiều năm như vậy. Hắn ít nhiều hiểu rõ Don Diu năng lực, lấy ngũ giác định vị tọa độ, tái phát động năng lực mở ra lỗ sâu thông đạo, tiến hành không gian khiêu dược. Ngũ giác bên trong, đa số lấy ánh mắt đến định vị. Nói cách khác, chỉ cần Don Diu thấy được địa phương, đều có thể chuẩn xác không sai mở ra lỗ sâu thông đạo. có thể đảo hâu cách khoảng cách. Anva trầm ngâm một lát, đến cùng là không nhịn được, hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn không thể để cho một thuyền người bốc lên không biết bị truyền tống đến địa phương nào phong hiểm. Don Diêu đại nhân, cái này an toàn sao? Buffalo trên người có tính mạng của ta phiếu. Dù cho không dựa vào thị giác định vị, ta cũng có thể cảm nhận được hắn ở nơi nào. Don Diêu nhàn nhạt lườm Anva một chút, trầm giọng nói, nhanh lên đem thuyền tiến vào đi. Lỗ sâu mở ra thời gian dù là chỉ nhiều một giây, liền sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao Don Diêu thể lực. Thời không môn trên lý luận có thể tiến về bất kỳ địa phương nào. Có thể trong đó không biết nhiều lắm. Nếu như không phải Buffalo mang theo Don Diêu sinh mệnh phiếu, Don Diêu cũng không dám tùy tiện mở ra. Dù là chỉ có một chút xíu sai lầm, nói không chừng lỗ sâu bên kia chính là Hải Vương xào huyệt. Hết tốc độ tiến về phía trước. Hít sâu một hơi, Anva hạ lệnh, rầm rầm, mỹ nhân ngư hào phá vỡ sóng biển, thẳng tắp một đầu đâm vào cái kia cực lớn vòng xoáy màu đen bên trong. Hiện nay, bánh gato pháo đài, Don Diêu một tay chế trụ sờ nách cổ tay, so sánh với nhau rõ ràng không tính lớn bàn tay, nhưng thật giống như có vô cùng lực lượng, ngăn trở sờ nách đem trong tay lợi nhận lại hướng phía trước thúc đẩy một tấc. Tiếp lấy chỉ thấy cánh tay hắn dương lên, liền như thế đem sờ nách vứt bỏ ra ngoài. Lịch sử chính văn tới tay sao? Don Diêu hỏi. Chấm ngoặc kép. Senner chật vật đưa tay từ trong ngực lấy ra thác ấn lịch sử chính văn. Úc, chính là cái này à? Don Diêu nhấc lên một góc, tùy ý nhìn thoáng qua. Quả nhiên là một chuỗi hắn hoàn toàn không quen biết văn tự. Đồ vật đã tới tay, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Đi, Senner. Don Diêu xoay người đi ra ngoài. Senner vỗ vỗ đồ vét bên trên cho bụi, nhấc chân đuổi theo. Hai người tựa hồ cũng đem thủ vệ bảo khố Snake cho quên lãng. Đừng quá khoa trương, tiểu tử. Snake tránh thoát rơi vào trên người đá vụn, tức hổn hển vọt mạnh hướng Don Diêu. Cuồng bạo khí lãng phun trào, tràn ngập toàn bộ lượn vòng thông đạo. Senner giữ im lặng đi tới, cũng không có bởi vì sau lưng cuốn tới nóng nảy chi khí mà có mảy may động dung. Bởi vì hắn biết Don Diêu nhất định sẽ động thủ. Ông, giản dị tự nhiên một đạo kiếm khí chém ra. Nhìn về phía Don Diêu lại chỉ thấy được trường kiếm vào vỏ động tác. Màu đen bán nguyệt hồ quang phá không mà đi. Không khí đều bị đè ép thành một mảnh. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức đập vào mặt. Snake sắc mặt đại biến vội vàng giơ cánh tay lên che ở trước người. Kinh khủng xung lực đụng vào vũ trang sắc cứng lại trên cánh tay. Snake thân thể giống như là cực nhẹ khí cầu đồng dạng bị thổi bay ra ngoài. Phách lối, ta nhưng không có phách lối nha. Bay ngược Snake phía trên, một đạo hắc quang cực tốc mà đến, thình lình ngưng tụ thành Don Diêu bộ dáng. Hiện tại ngươi còn quá yếu. Snake, Don Diêu cao cao nâng lên đùi phải. Haki Busosoku cứng lại. Ông, màu đen bao trùm toàn bộ bắp chân cùng bàn chân. Snake con người bỗng nhiên co rụt lại. Khoảng cách gần như thế, nhanh như vậy tốc độ, hắn chỉ có thể mắt thấy mạnh mẽ đanh thép một cước tại trong mắt vô hạn phóng đại. Phóng đại, cực nặng một cước bổ xuống. Snake tại giữa không trung xẹt qua đường vòng cung, thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Hung hăng nện vào sàn nhà bên trong. Tạch tạch tạch, sàn nhà rạn nứt. Snake thân thể nhập vào sàn nhà, cũng không đình chỉ chìm xuống, ngược lại ngay tiếp theo vỡ nát mặt đất cùng một chỗ hướng xuống. Oanh, thông đạo mặt đất sụp đổ, Snake cả người lọt vào tầng tiếp theo. Don Diêu ôm cánh tay đứng tại sụp đổ sàn nhà biên giới. Có một đầu gần đạo ai? Chúng ta đi nơi này đi. Senner, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.